Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi bị dẫn bàn, Clark không cam lòng, yêu cầu các cầu thủ của Nottingham Forest phải tấn công, cố gắng ghi bàn, thế trận trên sân bắt đầu giằng co. Khu vực nóng nhất vẫn là giữa sân. Hai đội liên tục muốn làm chủ khu trung tuyến, bởi vì thế trận diễn ra quyết liệt ở giữa sân nên hai đội cũng không có bao nhiêu cơ hội. Thẳng cho đến khi trận đấu chỉ còn 5 bộ nữa là khép lại, Clark liền quyết định tất tay. Được ăn cả ngã về không? Để cho toàn bộ cầu thủ lên tham gia tấn công kể cả hàng hậu vệ. Góp đứng ở đường biên thấy thế mà vui mừng. Phong cách của Millwall chính là cần không gian để thi triển. Cả đội bóng giống như là một cái lò xo vậy. Đối phương gây áp lực càng lớn thì bọn họ có thể lui về, một khi có bóng trong chân thì Millwall sẽ giống như lò xo giãn ra. Uy lực sẽ trở nên lớn hơn. Trong một pha tấn công của Nottingham Forest ở trung lộ bị Stam cắt đứt. Sau đó Millwall liền tổ chức phản công. Vieira có bóng phối hợp 1-2 với Thuram rồi truyền lên phía trước cho Pires. Pires dẫn bóng rồi truyền qua trung lộ cho Nep đang băng lên. Bởi vì hàng phòng ngự của Nottingham Forest đã dâng lên, nên phía trước là khoảng trống mênh mông. Nep nhẹ nhàng chọc khe xuống cho Larsson phá bẫy việt vị. Giờ đây trước mặt của Larsson chỉ còn là thủ môn của Nottingham Forest. Thủ môn của Nottingham Forest liền lao ra. Larsson nhẹ nhàng xỉa bóng vào góc gần. Goal. Một pha phản công quá tuyệt của Millwall. Cầu thủ nâng tỷ số lên 2-0 cho Millwall chính là Larsson. Đây là bàn thắng thứ 7 trong mùa này của Larsson. Nottingham Forest đã không còn hy vọng nữa rồi. Trận đấu đã bước sang phút đá bù giờ. Tỷ số bây giờ đã là 2-0. Sau khi ghi bàn, Larsson và các đồng đội cũng ăn mừng. Mấy phút bù giờ trôi qua, trận đấu kết thúc, các CDV trên sân vận động đờ đen đứng dậy vỗ tay theo thói quen. Clark và Gop bắt tay nhau, nói với nhau vài câu. Clark hỏi Gop có muốn bán Vieira và Philip không? Gop mỉm cười, nói rõ sẽ không bán bất kỳ cầu thủ Millwall nào cả. Trở lại phòng thay đồ, Gop khen ngợi biểu hiện của các cầu thủ trong trận đấu hôm nay. Sau đó đi qua phòng bệnh để thăm hỏi tình huống của Shevchenko. Mặc dù chưa có kết quả kiểm tra nhưng Shevchenko vẫn còn tỉnh táo. Chỉ khâu vết thương trên đầu mà thôi. Nghỉ ngơi 10-15 ngày là có thể khỏe lại. Trở lại phòng làm việc, Góp dán lên tường một lịch thi đấu khác. Các cầu thủ sau khi thay đồ xong, thấy được lịch thi đấu trên tường thì cười cười. Đây là lịch thi đấu của Cúp Liên Đoàn. Trận đấu sau đó của bọn họ là ở Cúp Liên Đoàn. May mắn là sẽ ở trên sân nhà tiếp đón Wolverhampton. Tan tầm về nhà, Góp đang đi ra khỏi câu lạc bộ thì có người sau lưng gọi lại. Ha ha, boss, Góp quay đầu lại thì nhìn thấy CEO của câu lạc bộ Adam. Có chuyện gì à, lúc thi đấu, Andrew có đến, anh ấy nhờ tôi chuyển lời lại với anh, nói rằng thủ tục chuyển viện của Pukers tiên sinh đã làm xong. Hết thứ ba có thể đưa ông ấy từ Budapest đến London. Ừ, biết rồi, boss, thứ cho tôi mạo muội. Đó là Pukers sao? Ý của tôi, Pukers kia là thật sao? Góp đại khái đoán được đối phương muốn nói gì. Cao mày nói, Adam, chính là Pukers. Vẻ mặt Adam tỏ ra vui mừng. Thấp giọng nói, boss, nếu chúng ta có thể công khai quan hệ với Pukers tiên sinh. Chụp thêm vài tấm hình thì, ngừng, Adam, có phải là trong lòng anh không có người nào để tôn trọng không? Adam sửng sốt, theo sau đáp, có, lúc đi học thì giáo sư Smith là người mà tôi tôn kính nhất. Tôi không bao giờ quên những lời dạy của ông ấy. Được, tưởng tượng một chút, Smith bị bệnh nặng thì anh có lợi dụng ông ấy để kiếm tiền không? Nếu đáp án là có thì ngày mai tôi muốn thấy thư từ chức của anh ở trên bàn. Hẹn gặp lại, Góp xoay người rời đi. Adam đứng tại chỗ nhún nhún vai. Sau gió nở nụ cười tự diễu. 4 ngày sau, Millwall gặp Wolverhampton trên sân nhà. Góp đưa toàn bộ các cầu thủ chủ lực là Son, mà Wolverhampton muốn được lên đá ở nhà nên không coi trọng những trận đấu cấp. Bọn họ đưa ra chủ yếu là các cầu thủ dự bị. Bởi thế Millwall dễ dàng giành chiến thắng trước Wolverhampton. 3 ngày sau, vòng thi đấu thứ 6 của nhà, Millwall ở trên sân nhà tiếp đón một đối thủ quen thuộc là Middlesbrough. Mùa này Brian Robson dẫn dắt Middlesbrough. Thành tích của Middlesbrough khá tốt. Trên sân khách cầm hòa Arsenal, Bolton, tại sân nhà giành chiến thắng trước Chelsea Coventry, chỉ thua một trận trước Newcastle United. Brian Robson và các cầu thủ Middlesbrough đến sân vận động The Den cũng mang tâm tình giống như Nottingham Forest. Mùa giải này Middlesbrough đá với sơ đồ 5-3-2 nhưng ở trận này bọn họ đá với sơ đồ 5-4-1, trừ một tiền đạo ở bên trên ra thì toàn bộ cầu thủ đều ở bên phần sân nhà. Trong 90 bộ thi đấu, các cầu thủ của Millwall đã thực hiện 27 cú sút nhưng chỉ có 6 cú sút trúng mục tiêu. Cả trận đấu Middlesbrough không có nổi một cú sút, thời gian cầm bóng cũng không đến 30. Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, sau trận đấu. Klopp chỉ cười khổ mà bắt tay với Robson, sau đó là các trận đấu của các đội tuyển quốc gia. Klopp mất đi không ít cầu thủ chủ lực, huấn luyện vẫn như cũ, ngẫu nhiên sẽ đi huấn luyện cho đội trẻ vài ngày. Ngày diễn ra các trận thi đấu quốc tế, Klopp ở nhà, chờ đợi kết quả giữa Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Trận đấu không có chút gì hồi hộp, Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng 2-0. Hungary đã không còn cơ hội tham gia Euro Cup nữa. Cách chương.